Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, người ở trước mặt ta tự bạo tư cách cũng không có. Tô Đồng nhìn trước mắt trắng tiêu sói, gật đầu một cái. Nhìn thấy Tô Đồng gật đầu, kia trắng tiêu sói cũng là nhắm mắt lại. Được rồi, một đầu liền trận pháp này đều không chạy ra được trắng tiêu sói. Không có ý nghĩa. Đột nhiên, Tô Đồng âm thanh, tại trắng tiêu sói vang lên bên tai. Trắng tiêu sói mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Tô Đồng. Đây huyết diễm tông bên trong, có vật gì tốt sao? Tô Đồng đột nhiên hỏi. Kia trắng tiêu sói do dự chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Có, bất quá đều bị ta giấu đi. Ở đâu? Tô Đồng dò hỏi. Khó trách tại đây huyết diễm tông bên trong, hắn cũng không tìm được gì. Nguyên lai đều là bị đây trắng tiêu sói cho giấu đi. Đó là huyết diễm tông lưu lại. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia trắng tiêu sói cũng là tức giận hô một câu. Chính là Tô Đồng chính là thản nhiên nói. Hiện tại là của ta. Ta không dẫn ngươi đi. Vĩnh viễn không thể nào là ngươi. Trắng tiêu sói hung hãn nói. Có thể Tô Đồng chính là tự tiếu phi tiếu nhìn đến hắn. Vậy ta liền giết ngươi. Đào ba thước đất, tìm ra. Nếu như không tìm ra được. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng cố ý dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng. Ta liền đem toàn bộ huyết diễm tông bị hủy. Người dám? Trắng tiêu sói nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là dị thường tức giận. Bất quá Tô Đồng chính là thái độ thờ ơ, cũng không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm trắng tiêu sói nhìn. Chỉ chốc lát sau, trắng tiêu sói rốt cục vẫn phải mềm nhũn ra, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ta có thể cho ngươi, mời ngươi lưu lại huyết diễm tông. Có thể nhìn ra được, trắng tiêu sói đối với huyết diễm tông rất có tình cảm, Tô Đồng là có thể lý giải. Nếu như có người muốn bị hủy Xích Hồng Tông, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, Tô Đồng có thực lực bảo hộ Xích Hồng Tông, mà trước mắt trắng tiêu sói, thực lực tựa hồ không phải đặc biệt đủ. Kỳ thực linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, bất kể là đi tới cái gì địa phương, cũng có thể coi là một phương cường giả. Chỉ là tại Tô Đồng trong mắt của, không phải rất mạnh mà thôi. Đi thôi. Tô Đồng gật đầu một cái. Kỳ thực hắn vốn là không có ý định bị hủy đây huyết diễm tông. Chỉ là uy hiếp một hồi trắng tiêu sói mà thôi. Bên này, trắng tiêu sói từ hố bò dậy, hướng về phía Tô Đồng nói một câu. Chính là ở phía trước dẫn đường, một người một sói thất quải bát quải. Ngươi vì sao không cần linh kỹ chiến đấu? Lúc này, Tô Đồng cũng là buồn chán hỏi thăm một câu. Vừa mới đang cùng trắng tiêu sói thời điểm chiến đấu, hắn chính là phát hiện, đây trắng tiêu sói cảnh giới mặc dù là linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng mà thời điểm chiến đấu, chỉ có thể dùng man lực, cũng sẽ không sử dụng linh kỹ. Một điểm này để cho Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, đây huyết diễm thú trời sinh hóa hình, vừa có thể dung nhập vào trong nhân loại, vậy khẳng định cũng có linh kỹ. Nhưng vì cái gì đây trắng tiêu sói cái gì linh kỹ đều sẽ không đâu? Cái kia, linh kỹ có một chút, bất quá ta nhìn không hiểu. Trắng tiêu sói có chút lúng túng nói. Công pháp hắn tu luyện là huyết diễm thú dạy dỗ, nhưng mà khi đó trắng tiêu sói còn chưa đạt có thể tu luyện linh kỹ trình độ. Cho nên huyết diễm thú cũng không có dạy dỗ. Có thể cuối cùng huyết diễm thú toàn bộ đều chết hết rồi. Chỉ còn lại trắng tiêu sói đối mặt với những cái linh kỹ kia quyển trục. Căn bản nhìn không hiểu. Nghe xong trắng tiêu sói giải thích, Tô Đồng cũng là hiểu được. Đến, lần nữa quẹo mấy lần về sau, trắng tiêu sói mới mở miệng nói. Lúc này Tô Đồng nhìn thấy, trước mắt địa phương có chút cũ nát, có thể nói là toàn bộ huyết diễm tông bên trong nhất cũ nát địa phương. Người đem huyết diễm tông công pháp linh kỹ đều trốn ở chỗ này. Tô Đồng tò mò hỏi. Đúng, ta cũng một mực đang tại đây bảo vệ. Vừa mới cảm giác đã có người đến, chính là ra xem một chút, kết quả là gặp phải ngươi rồi. Trắng tiêu sói gật đầu một cái nói ra. Hắn vốn là vẫn luôn là tại đây tu luyện, mà tại Tô Đồng bước vào đây Huyết Diễm Tông sau đó. Bằng vào yêu thú tiên thiên ưu thế, Trắng Tiêu Sói cũng là cảm thấy, tính toán ra đi kiểm tra một hồi, kết quả bị Tô Đồng phát hiện, lấy ra đi. Tô Đồng nhìn một chút trước mắt đơn sơ phòng ở, cũng không có trực tiếp vào trong, mà là để cho Trắng Tiêu Sói vào trong lấy ra. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Vạn nhất trong này có cái gì viễn cổ lưu truyền xuống cơ quan cạm bẫy các loại. Tô Đồng có thể không dám hứa chắc mình liền có thể thuận lợi thoáng cái tránh thoát. Hoặc là hao tốn thiếu thời gian liền có thể phá giải. Kỳ Vân Phong còn ở đây Huyết Diễm Tông đi. Đây Trắng Tiêu Sói thực lực cũng không thể so với Kỳ Vân Phong yếu hơn. Chiến đấu cũng không biết ai mạnh ai yếu. Ừ, Trắng Tiêu Sói biết rõ Tô Đồng đang lo lắng cái gì. Gật đầu một cái, chính là đẩy cửa ra đi vào. Tô Đồng đi theo kia Trắng Tiêu Sói sau lưng. Nhìn đến kia Trắng Tiêu Sói đi tới một khối to đá lớn bên cạnh. Ngao ô, kêu gào một tiếng. Cả người thịt cũng là vào lúc này bành trướng. Sau đó hướng lên trước mắt to đá lớn chộp tới. Bị thương nổi gân xanh. Đây là vạn cân thạch. Tô Đồng vốn tưởng rằng là một khối tảng đá bình thường. Nhưng này Trắng Tiêu Sói lại này linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả. Đều cần hao tốn khí lực lớn như vậy. Tô Đồng cũng là hiểu rõ. Đây là vạn cân thạch. Truyền thuyết loại này vạn cân thạch. Phi thường nặng nề. Hơn nữa trình độ cứng cáp cũng là phi thường cao. Dựa theo trước mắt một khối này thật lớn vạn cân thạch đến xem. Coi như là linh hư cảnh cường giả một đòn. Cũng có thể tiếp nhận. Mà muốn di động nó. Tựa như cùng bây giờ Trắng Tiêu Sói một loại. Coi như là linh hư cảnh đỉnh phong. Cũng rất gian nan. Bất quá loại này vạn cân thạch. Một loại dùng để phong ấn yêu thú. Kết quả nhưng bây giờ tại đây. Trấn áp linh bảo sao. Ầm ầm. Trắng Tiêu Sói khí lực còn là tốt vô cùng. Tại chỉ chốc lát sau. Rốt cục thì đem đây vạn cân thạch cho di động đi. Tại vạn cân thạch bị di động mở chớp mắt. Tô Đồng cũng là có thể nhìn thấy. Tại đây mặt. Chất đống không ít quyển trục. Đây là ngươi muốn. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Không muốn bị hủy Huyết Diễm Tông. Bằng không. Ta liền tính không đánh lại ngươi. Ta cũng biết ngăn cản ngươi. Trắng Tiêu Sói nhìn một chút Tô Đồng. Uy hiếp một câu. Tô Đồng lại là khinh thường. Ngăn cản. Ngươi làm sao ngăn cản. Ta tự bảo yêu linh. Trắng Tiêu Sói nhất thời cứng họng. Bất quá chỉ chốc lát sau. Chính là mở miệng. Tự bảo yêu linh. Uy lực phi thường cường giả. Hiện tại linh hư cảnh đỉnh phong Trắng Tiêu Sói. Nếu như tự bảo yêu linh mà nói. Uy lực mới có thể đạt đến thần phách cảnh cường giả đỉnh phong một kích toàn lực. Đương nhiên, nếu như không có thể đem đối thủ đánh chết, kia tự bạo cũng chỉ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tự bạo yêu linh yêu thú, chắc chắn phải chết. Người ở trước mặt ta, liền tự bạo yêu linh tư cách cũng không có. Không tin ngươi có thể thử xem. Tô Đồng thản nhiên nói, giọng điệu phi thường phách lối. Nhưng hắn cũng là có phách lối tiền vốn. Cuối cùng Tô Đồng bổ sung một câu. Bất quá lời ta từng nói. Cũng sẽ làm được. Ta sẽ không đối với Huyết Diễm Tông xuất thủ. Sau khi nói xong. Tô Đồng tay hút một cái. Kia trên mặt đất một phần quyển trục. Chính là trực tiếp rơi vào Tô Đồng trong tay. Linh cấp ngũ phẩm công pháp. Tác dụng không lớn. Linh cấp lục phẩm linh cấp. Vẫn là không quá đi. Linh cấp lục phẩm công pháp. Tạm được. Tô Đồng một phần quyển trục cẩn thận nhìn một chút. Cũng không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hố bên trong. Một phần màu đen quyển trục bên trên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.